Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 665, Tinh Thần Thủy Tinh 1, gocchuyenaudio.com. Diệp Thần Trả chính là thứ hút hồn nhất, tuy bên ngoài hồn thú tàn sát bừa bãi, nhưng hồn thú ngoài yêu vương phi thường ít, bọn họ nhiều người hộ tống đám người Hiên Giật Dược Tôn đi thì hệ số an toàn rất cao, rất nhiều người còn nguyện ý làm. Diệp Thần làm sao khiến đám người Hiên Giật Dược Tôn mạo hiểm chứ? Ta có một ít đồ, muốn cho sư tôn cùng với mấy vị sư thúc. Diệp Thần nói xong xuất ra một vài thứ, trong đó có duyên thọ đan và đan thư. Đan dược là duyên thọ đan, một viên có thể gia tăng vài chục năm thọ nguyên, nhưng mà mỗi người chỉ có thể dùng một viên, sư tôn cùng các vị sư thúc một người một viên. Còn đan thư ta trải qua nguy hiểm ở bên ngoài thu được, phía trên ghi lại luyện thuật cao thâm, trong đó còn có thượng cổ luyện đan thuật. Chúng ta sao có thể thu trọng lễ như vậy chứ? Hiên Giật Dược Tôn động dung, không nghĩ tới Diệp Thần còn có đồ chân quý như vậy, nhất là những đan thư kia, đối với luyện dược sư mà nói tuyệt đối là báu vật vô giá. Sư tôn cùng chư vị sư thúc càng già càng dẻo dai, luyện đan thuật có thể tăng thêm một bước, với ta mà nói ý nghĩa trọng đại, mong rằng sư tôn cùng chư vị sư thúc không nên từ chối. Diệp Thần ngữ khí kiên quyết, đem duyên thọ đan và đan thư kín đáo đưa cho đám người Hiên Giật Dược Tôn. Hiên Giật sư huynh, Diệp Thần sư điệt đang tăng thực lực của chúng ta lên lớn nhất, bỏ đi, những lão già khỏm chúng ta có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Thận Vũ cười ha hả nói ra, hắn cũng phi thường muốn nhìn thấy Hiên Giật Dược Tôn kéo dài tuổi thọ, sống được càng lâu. Hiên Giật Dược Tôn cũng hiểu tính nết của Diệp Thần, cũng không hề chối từ, gật đầu nhận lấy, hai tay xoa xoa bìa đan thư, yêu thương như chân bảo. Đám cao thủ bên ngoài đang đợi, sư tôn cùng các vị sư thúc sư huynh đi tốt. Ta qua mấy tháng ở bên ngoài làm xong việc sẽ quay về tinh điển. Diệp Thần nói ra tiễn đám người Hiên Giật Dược Tôn ra ngoài. Bên ngoài là đám cường giả phụ trách hộ tống bọn người Hiên Giật Dược Tôn, mang theo bọn người Hiên Giật Dược Tôn cưỡi tỏa kỵ phi hành bay lên cao cao. Chớp mắt những tỏa kỵ này biến mất trong mây. Sở dĩ Diệp Thần gấp gáp đưa đám người Hiên Giật Dược Tôn cùng mấy vị sư thúc rời đi là lo lắng Dược Vương Thành bên kia phát giác đan thư bị trộm, mà hoài nghi lên người đám người Hiên Giật. Đám người Hiên Giật Dược Tôn sau khi rời khỏi thành, người Dược Vương Thành muốn tìm bọn họ quá khó khăn, ai biết Hiên Giật Dược Tôn đi nơi nào. Tuy những cử động này có khả năng làm cho Dược Vương Thành chú ý tới tinh điện, nhưng mà thời điểm này Diệp Thần mới không quản những việc như thế. Không cần một ít thủ đoạn phi thường, tinh điện làm sao lớn mạnh. Trừ giúp sư tôn cùng mấy vị sư thúc ở lại tinh điện, trừ giúp tinh điện thành lập đan các gia, Diệp Thần còn có mưu đồ chính là những cao thủ hộ tống sư tôn và các sư thúc. Diệp Thần thuê đều là những cường giả nhàn tản, ba vô thủy cảnh cùng 20 thần tôn, yêu vương, Diệp Thần bảo Lê Hủ sư huynh mang lời tới cho Thông Thiên sư vương, những cao thủ này sau khi hộ tống tới tinh điện thì phải cho tinh điện khoản đãi, khai ra các điều kiện ưu ái, tin tưởng dùng năng lực của sư vương có thể lưu được đám người này. Biết rõ hồn thú thú triều mở rộng, trong nội tâm Diệp Thần vẫn có chút gấp gáp. Dược Vương Thành bên kia trong thời gian ngắn còn chưa biết đồ vật bị trộm. gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn đám người Hiên Giật Dược Tôn rời đi, Diệp Thần tại đế đô không còn chuyện gì, hắn chuẩn bị đi tới Bắc Hải thương lượng với Đạm Thai Lăng nên đối phó siêu cấp hồn thú kia như thế nào. Bắc Hải mênh mông, tuy không biết Đạm Thai Lăng đang ở nơi nào, nhưng nghĩ đến chỉ cần đi Bắc Hải thì nhất định là có thể tìm được Đạm Thai Lăng. Diệp Thần nhìn qua núi cao của Chấp Pháp Điện, chỗ đó vẫn yên lặng và cảnh tượng tường hòa. Chẳng lẽ hồn thú thú triều đột kích không khiến đám người Chấp Pháp Điện nóng này? Bọn họ cũng không tìm nơi phát nguyên của hồn thú, đối phó hồn thú. Hồn thú khác với yêu thú, huyền thú, chúng không có trí tuệ, chỉ có tàn bạo và giết chóc. Nếu như hồn thú xuất hiện rất nhiều yêu vương, thái thượng cảnh thì Chấp Pháp Điện cũng đừng mong bảo toàn. Chấp Pháp Điện không đi đối phó hồn thú, lại phái người phục giết Đạm Thai Lăng, quả thực không thể nói lý. Sư gia đã từng nói qua, ba điện chủ của Chấp Pháp Điện có tư cách trùng kích thần hải siêu cấp tồn tại, hơn nữa ba điện chủ này vẫn không có hiện thân, sợ là có mưu đồ khác. Nếu như ba điện chủ này lợi hại như lời sư gia nói, sợ rằng Đạm Thai Lăng cũng không cách nào đối kháng được. Bất kể như thế nào, vẫn nên đi thương lượng với Đạm Thai Lăng mới thỏa đáng. Trước khi đi Diệp Thần cải biến dung mạo của mình, đi Linh Bảo Các một chuyến, lại ước định thời gian giao dịch với Tử Nghiêm Tử Lâm, sau đó Linh Bảo Các làm lôi đình chiến giáp, Diệp Thần chuẩn bị lại mua thêm 50 bộ. Thần Dạ huynh đệ, đây là cho ngươi. Lập thành giao dịch xong, Tử Nghiêm xuất ra thủy tinh thể hình cầu, nó nằm gợn trong lòng bàn tay, hào quang lưu chuyển trong hình cầu này, rất thần bí. Đây là vật gì? Diệp Thần tiếp nhận thủy tinh cầu trong tay Tử Nghiêm, cảm nhận được lực lượng kỳ dị trên đó. Có vài phần tương tự ngôi sao, cảm thấy nghi hoặc hỏi thăm. Vật ấy gọi là tinh thần thủy tinh, mượn tinh thần chi thạch luyện hóa tinh thần chi lực, phương pháp luyện chế nó do các chủ linh bảo các tìm được ở di tích thượng cổ, linh bảo các tập hợp 10 vị luyện khí sư thiên tài cùng luyện chế, tổng cộng luyện hơn 100 cái. Trước khi hồn thú thú triều đột kích, các chủ linh bảo các vẫn nghĩ làm sao phát huy tác dụng lớn nhất trợ giúp ba chủng tộc chống lại hồn thú nên nghĩ ra biện pháp này. Chỉ cần mở tinh thần thủy tinh, liền có thể ghi chép lại âm thanh, hình ảnh, lập tức truyền thâu tới các tinh thần thủy tinh khác. Tử Nghiêm giới thiệu, trên mặt có vài phần tự ngạo. Tinh thần thủy tinh này chính là đại kiệt tác của linh bảo các. Tinh thần thủy tinh, lập tức truyền thâu âm thanh, hình ảnh. Diệp Thần hơi kinh hãi, không nghĩ tới linh bảo các lại dùng tinh thần chi thạch luyện chế thứ này. Đúng vậy, các chủ linh bảo các dùng tinh thần thủy tinh đưa cho chấp pháp điện, lôi thú nhất mạch, hải yêu nhất tộc. Các đại thế lực đều là các trưởng giáo, môn chủ, một khi bọn họ phát hiện nơi phát ra hồn thú, những người khác sẽ biết được. Tử Nghiêm nói ra, các hạ có được tinh thần thủy tinh, đây là viên thứ 97, có 96 viên đã phát ra ngoài. Các chủ linh bảo các đúng là cố tình. Diệp Thần chân thành nói ra tác dụng của tinh thần thủy tinh tương đối lớn, phát hiện nơi phát ra hồn thú thú triều và cũng có thể lập tức truyền thâu hình ảnh cho các thế lực khác. Cách chương.